Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, 010 mua sắm cơ giáp. Ở nghe được Lãnh Minh Dạ trả lời lúc sau, trên mặt mang theo màu đỏ mặt nạ người thủ hộ lập tức từ trên kệ để hàng lấy ra một cái vòng tay, đây là một bậc hơi co lại cơ giáp, giá bán là 10 vạn đồng vàng, có hồng, hoàng, làm ba cái nhan sắc, tu giả mặc vào nó có thể tăng lên một cấp bậc. Ngươi có thể cho vị khách nhân này thí xuyên một chút. Nói chuyện, người bảo vệ nhìn thoáng qua Lãnh Minh Dạ phía sau kinh lôi, ân khẽ gật đầu. Lãnh Minh Dạ tiếp nhận đối phương đưa qua vòng tay, đưa cho kinh lôi, cái này như thế nào xuyên? Cầm vòng tay, kinh lôi mờ mịt hỏi, như vậy. Cầm lấy trên bàn một cái vòng tay, người thủ hộ vì kinh lôi biểu thị một lần, nga. Gật đầu, kinh lôi đem vòng tay tròng lên trên tay ấn xuống chốt mở, trừng mắt. Nhìn bên cạnh một thân màu vàng cơ giáp kinh lôi, Lãnh Minh Dạ bất giác nhướng nhướng mày, cảm giác thế nào? Cảm giác nắm tay giống như so từ trước có sức lực. Cấp bậc giống như cũng thật sự đề cao dường như. Nhìn nhà mình chủ tử, kinh lôi vẻ mặt hưng phấn nói, nhìn kinh lôi liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ quay lại thân đến xem hướng về phía mang màu đỏ mặt nạ nam nhân. Có thể cho ta xem một chút nhị cấp cơ giáp sao? Hảo, đây là nhị cấp hơi co lại cơ giáp, giá bán là 26 vạn đồng vàng. Có hồng, phấn, hoàng, lục, lam, hắc sáu cái sắc hệ. Nói chuyện, mang màu đỏ mặt nạ nam nhân lấy qua mặt khác một con so với phía trước hơi chút lớn một chút vòng tay, đưa cho Lãnh Minh Dạ, tiếp nhận vòng tay. Lãnh Minh Dạ đưa cho một bên kinh lôi, vội vàng cởi trên người màu vàng cơ giáp. Kinh lôi lại mặc vào này thân nhị cấp màu đỏ cơ giáp. Nhị cấp cơ giáp có thể phụ trợ tăng lên tu giả hai cái cấp bậc. Làm ngài đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghe được đối phương giới thiệu, kinh lôi ánh mắt sáng lên. Chủ nhân, ta cảm giác được, ta cảm giác được thực lực của ta giống như đã tới vu linh cấp bậc. Hưng phấn hoan hô, kinh lôi bày ra một cái công kích tư thế, ân. Không tồi, nhìn kinh lôi trên người kia kiện màu đỏ hơi co lại cơ giáp. Lãnh Minh Dạ vừa lòng gật gật đầu, khởi ra đi. Là, theo tiếng, kinh lôi đem trên người cơ giáp cởi xuống dưới, khách nhân. Nếu ngươi hiện tại mua hai kiện nói, có thể cho ngươi giảm 10%. Đứng ở Lãnh Minh Dạ bên người nhi, màu đen mặt nạ tiểu tư, nhẹ giọng nói, hảo, cái này màu vàng cùng cái này màu đỏ ta đều phải. Gật đầu. Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt nói, nghe được chủ nhân nói. Kinh lôi kéo kéo đối phương vạt áo. Chủ tử, không phải đâu, hai kiện đều phải, kia chính là 36 vạn đồng vàng a. Ha ha ha, khách nhân thật là sảng khoái. Chúng ta đệ nhất lâu cánh tay máy cánh tay cùng máy móc chân cũng làm thực hảo. Nếu khách nhân có hứng thú nhi nói, ta có thể dẫn ngài qua đi nhìn xem, không cần. Ta muốn nhìn một chút các ngươi nơi này binh khí. Hảo, khách nhân mời theo ta tới. Mỉm cười, hắc mặt nạ tiểu tư dẫn Lãnh Minh Dạ rời đi phòng này. Đi tới rồi chuyên môn bán binh khí phòng bên trong, binh khí thất bên trong không có mang theo hồng. Mặt nạ trông coi giả, cũng không có như vậy nhiều vòng tay. Cũng chỉ có giá để hàng cùng trên giá binh khí, kia thanh đao như thế nào mua? Chỉ vào trên quầy hàng một cây đao, Lãnh Minh Dạ hỏi, nga, cây đao này 5 vạn đồng vàng. 5 vạn, người vui đùa cái gì vậy a? Như là như vậy bình thường một cây đao, bên ngoài nhi cũng liền mua 5.000 đồng vàng. Mở miệng, kinh lôi khó chịu nói. Muốn nói này cơ giáp đi là đệ nhất lâu chuyên bán. Chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Quý điểm cũng liền quý điểm. Chính là Như vậy một phen phổ phổ thông thông binh khí cư nhiên cũng dám công phu sư tử ngoạm muốn 5 vạn đồng vàng, hắn như thế nào không đi đoạt lấy a? Hắn, khách nhân, ngài có điều không biết, chúng ta nơi này binh khí cùng bên ngoài nhi bán binh khí là không giống nhau. Nói chuyện, tiểu tư lấy ra trên quầy hàng lấy thanh đao đưa cho Lãnh Minh Dạ, tiếp nhận kia đem hàn quang lấp lánh đao. Lãnh Minh Dạ mới vừa nắm ở trong tay, một đạo hồng quang liền lập tức hiện lên ở thân đao phía trên, này. Liếc thấy chủ nhân trong tay tản ra hồng quang đao, Kinh Lôi hơi kinh hãi, này đao có thể hấp thu người sử dụng vu chi lực, đề cao lực công kích. Dương mắt, Lãnh Minh Dạ nhìn kia tiểu tư, nói vô cùng khẳng định, đúng vậy, người sử dụng cấp bậc càng cao, cây đao này có khả năng phát huy uy lực cũng lại càng lớn. Hơn nữa, nó còn có một cái khác diệu dụng. Khách nhân có thể ấn một chút chuôi đao thượng cái nút, được đến tiểu tư nhắc nhở. Lãnh Minh Dạ đè xuống, liền phát hiện trong tay phía trước hồng quang lấp lánh đao lập tức biến thành một phen hồng quang lấp lánh bảo kiếm. Không, không phải đâu, còn có thể biến thành kiếm. Trừng mắt, Kinh Lôi đều xem choáng váng, hiện tại khách nhân có phải hay không cảm thấy cây đao này ngon bổ rẻ đâu? Mỉm cười, tiểu tư nhẹ giọng hỏi, cây đao này ta cũng muốn. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ đối thủ thượng kia thanh đao thập phần vừa lòng, tốt. Khách nhân còn có mặt khác yêu cầu sao? Tất cung tất kính cúi đầu, tiểu tư nhẹ giọng hỏi. Đã không có, mang ta đi tính tiền đi. Tốt, khách nhân bên này nhi thỉnh. Mỉm cười, tiểu tư dẫn Lãnh Minh Dạ chủ tớ hai người rời đi phòng này, tuyển hảo hai bộ hơi co lại cơ giáp cùng một kiện binh khí lúc sau, Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi bị mang theo hắc mặt nạ tiểu tư mang theo đi tới cái này đơn độc trong phòng. Phòng này có một cái bàn cùng một phen ghế dựa. Ngồi ở trên ghế nam nhân mang theo một trương màu trắng mặt nạ, là một cái vu sư cấp bậc cao thủ, vừa thấy liền biết là nơi này thực lực tối cao, hẳn là nơi này lão bản. Mà hai bên đứng 10 tên ăn mặc hắc y mang theo màu đỏ mặt nạ người thủ hộ, mỗi người thực lực cũng đều đạt tới vu linh cấp bậc. Bị hắc mặt nạ tiểu tư dẫn tới màu trắng mặt nạ nam nhân trước mặt, Lãnh Minh Dạ lại là trong lúc lơ đãng nhìn thấy đứng ở bên cạnh bàn chờ trả tiền ba cái người quen. Dạ biểu ca, ngươi cũng tới đệ nhất lâu. Nhìn thấy Lãnh Minh Dạ, Lâm Tĩnh cái thứ nhất chào đón, chủ động mở miệng chào hỏi. Đúng vậy, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái này Lâm Tĩnh là cái song, là đương kim hoàng hậu thân cháu trai. Mỗi một lần nhìn đến chính mình đều biểu ca kêu rất là thân cận. Cửu ca, ngươi cũng tới a? Liếc thấy Lãnh Minh Dạ, thập nhị công chúa hơi kinh hãi. Nói thật, nàng thật không nghĩ tới, nhà mình cái này phế vật cửu ca cũng tới đệ nhất lâu loại địa phương này. Cửu đệ, ngươi là tới nơi này mua máy móc chân đi. Ta nghe nói bên này cánh tay máy cùng máy móc chân thực thích hợp tàn phế. Nhìn ngồi ở thanh nhãn lang bối thượng Lãnh Minh Dạ, ngũ hoàng tử mỉm cười nói, đối mặt ngũ hoàng tử kia phúc ngạo mạn đức hạnh, Kinh Lôi tức giận nắm chặt chính mình nắm tay. Nhưng đối mặt như vậy trần trụi khinh bỉ cùng khiêu khích, Lãnh Minh Dạ lại là cười cho qua chuyện, chỉ là lại đây tùy tiện nhìn xem mà thôi. Vị khách nhân này, ngài cơ giáp tu chỉnh phí dụng tổng cộng là 3,500,000 đồng vàng. Đây là đổi mới linh kiện danh sách, thỉnh ngài xem qua, nếu không có gì vấn đề nói, thỉnh ngài trả tiền lãnh hồi cơ giáp. Nghe được lão bản thanh âm, Lâm Tĩnh vội vàng gật đầu. Tốt, đây là đồng vàng. Đưa qua đồng vàng, Lâm Tĩnh giao tiền, lĩnh trở về chính mình cơ giáp vòng tay. Dạ biểu ca, ngài tới nơi này cũng là tới mua cơ giáp sao? Trả tiền lúc sau, Lâm Tĩnh liền trực tiếp chạy tới Lãnh Minh Dạ bên người tới dò hỏi, ha ha ha. Lâm biểu đệ ngươi đừng nói giỡn được không? Ta cửu đệ hắn chân đều phế đi, còn như thế nào chơi cơ giáp a? Nhiều lắm cũng liền bán cái máy móc chân thôi. Đối mặt nhà mình huynh đệ khinh thường cùng nói móc, Lãnh Minh Dạ không cho là đúng cong cong khóe miệng. Không ngôn ngữ, Dạ biểu ca, ta có khách quý tạp, có thể giảm 10%. Nói chuyện, Lâm Tĩnh lấy ra chính mình khách quý tạp, ân cần đưa cho Lãnh Minh Dạ, không cần, ta dùng không đến. Phía trước, tiểu tư đã nói mua 2 kiện cơ giáp là có thể trực tiếp giảm 10%. Cho nên, Lãnh Minh Dạ tự nhiên là dùng không đến cái gì khách quý tạp. Nói nữa, liền tính thật sự có thể sử dụng đến. Này Lâm gia nhân tình hắn cũng là không nghĩ thiếu, Dạ biểu ca. Đều là người trong nhà, ngài cũng đừng cùng ta khách khí. Thật sự không cần, người trong nhà, hừ, hắn cũng không phải là hoàng hậu sinh. Cái kia độc phụ ước gì hắn cái này, nhi tử, sớm một chút chết đâu. Lại như thế nào sẽ đem hắn đương thành là người trong nhà đâu. Dạ biểu ca, nhìn bên cạnh nam nhân, Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn đều bồi ở cái này nam nhân bên người nhi. Chẳng lẽ, người nam nhân này liền thật sự không rõ chính mình đối đãi hắn tâm ý sao? Vị khách nhân này, thật sự không cần, ta khách nhân hắn mua 2 bộ cơ giáp, đệ nhất lâu sẽ trực tiếp vì hắn giảm 10%. Hơn nữa đưa tặng khách quý tạp. Mở miệng, một bên tiểu tư vội vàng giải thích, 2 bộ. Nghe được lời này, Lâm Tĩnh hơi kinh hãi, ha ha ha, không phải đâu cửu đệ. 2 bộ, ngươi xuyên lại đây sao? Mắt lé nhìn Lãnh Minh Dạ, nam nhân trong mắt tràn đầy đều là khinh thường chi sắc, chơi chơi mà thôi. Đạm mạc nhìn chính mình huynh trưởng, Lãnh Minh Dạ lạnh giọng trả lời, chơi, ha ha ha. Ngươi thật đúng là đủ phá của, cũng không biết phụ thân biết ngươi như vậy tiêu xài có thể hay không sinh khí. Nga đúng rồi, ta hơi kém đã quên, phụ thân là trước nay đều mặc kệ ngươi. Nói đến này, ngũ hoàng tử càng là đắc ý, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ giấu ở ống tay áo bên trong nắm tay không khỏi hung hăng nắm chặt, ngũ hoàng tử trong miệng phụ thân đó là bọn họ phụ hoàng. Mà từ hắn sinh ra lúc sau, hắn phụ hoàng liền vẫn luôn đều đối hắn đứa con trai này chẳng quan tâm. Hờ hững, đừng nói là tình thương của cha, liền tính là xem đều lười đến liếc hắn một cái. Nguyên bản Lãnh Minh Dạ cho rằng hắn đời này đều chú định vô pháp được đến nam nhân kia yêu thương. Nguyên bản hắn cho rằng hắn cả đời đều là một cái bị vắng vẻ hoàng tử. Nhưng liền ở 3 năm trước đây, liền ở hắn thăng cấp thất bại, tu vi lùi lại tới rồi cửu tinh vu linh, 2 chân cũng phế bỏ lúc sau. Hắn phụ hoàng lại bắt đầu yên lặng quan tâm nổi lên hắn cái này vẫn luôn đều không được sủng ái nhi. Tử, cứ việc, này 3 năm, hắn phụ hoàng tổng hội đi xem chính mình, đối chính mình cũng hỏi han ân cần, quan tâm có thêm, nhưng là này đó. Người ngoài lại không biết, đi qua, đều đi qua, ở trong lòng, Lãnh Minh Dạ yên lặng an ủi chính mình, phụ hoàng không sủng ái chính mình nhật tử đều đi qua. Hiện tại phụ hoàng là không giống nhau, chỉ là, người khác không biết mà thôi. Hết chương.